Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 21, học bá ngạo kiều, 13. Góc truyện audio.com, edit, há khảo, banner, thơ run tim, ghen tị là thiên tính của phụ nữ. Những người đó, nhìn không được người đẹp mắt hơn mình. Trưởng tôn lộ bĩu môi, đi tới vị trí mà chủ nhiệm nói. Cô ta vốn định gần quan được ban lộc, nhưng mà không sao, dù sao cũng học cùng một lớp mà. Không vội không vội, tiếng chuông nghỉ tiết vang lên. Trưởng tôn lộ lập tức đi đến bên cạnh đồng giai trạch. Xin chào, tôi tên là trưởng tôn lộ. Bạn này, bạn tên là gì vậy? Đồng giai trạch vốn định lấy sách TOEFL ra xem. Nhưng mà bên cạnh liền có một vị khách không mời mà đến. Đứng đó nói ríu rít, liếc mắt một cái. Bạn có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là cảm thấy. Vừa đến trường mới, đối với mọi thứ đều rất xa lạ, cho nên muốn làm quen thêm bạn học mà thôi. Yêu cầu và ý muốn này của trưởng tôn lộ nghe qua cũng không có gì là quá đáng. Giáo dục tốt không cho phép đồng giai trạch mở miệng mắng người. Chỉ là hắn cũng không muốn nói chuyện, đồng giai trạch không thèm để ý đến trưởng tôn lộ, mà Vân Y đứng bên cạnh nhìn, tự nhiên cười một cái. Xin thứ lỗi khi cô cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá, Vân Y dò xét xong, đi đến trước mặt trưởng tôn lộ. Hữu nghị nói, xin chào bạn trưởng tôn lộ. Tôi tên là Vân Y, trưởng tôn lộ vốn đang nói chuyện cùng đồng giai trạch. Vân Y đột nhiên đi tới, trên mặt cô ta liền lộ vẻ bất mãn. Không thèm để ý đến Vân Y đứng đó cười cười. Có chút lúng túng ngước nhìn đồng giai trạch. Đồng giai trạch nhìn vẻ mặt Vân Y, có chút không đồng tình nói với trưởng tôn lộ. Nếu người ta đã đến chào bạn, tại sao bạn lại không để ý đến người ta? Chấm, lời của đồng giai trạch vừa dứt, đừng nói là trưởng tôn lộ. Đến cả Vân Y cũng cảm thấy sững sốt, thấy thái độ trưởng tôn lộ vẫn như cũ. Đồng giai trạch lại càng. Vân Y nhìn vẻ mặt của đồng giai trạch, cô thật sự muốn biết. Độ hảo cảm của nam chính học bá khi lần đầu tiếp xúc với nữ chính A, nhưng mà hệ thống không cho cô quyền lợi này. Hệ thống, kêu gọi hệ thống côn. Làm sao để ta có thể biết độ hảo cảm của nam chính đối với nữ chính đây? Trong lòng Vân Y ngứa ngáy, thật sốt ruột, làm sao đây? Online chờ, có thể, dùng điểm để mua, nhưng mà điểm cô không đủ. Cần 100 điểm giọng nói máy móc vang lên, mang theo chút cót két làm Vân Y lạnh run một cái. Thấy Vân Y run người cúi đầu, đồng giai trạch còn tưởng rằng do trưởng tôn lộ đứng đây khiến Vân Y không vui. Đi, đồng giai trạch kéo tay Vân Y đi ra ngoài. Đồng giai trạch nắm tay Vân Y đi ra ngoài như thế khiến cô ngây người. Không tự giác cũng đi theo. Đồng giai trạch nắm tay Vân Y như thế khiến các bạn học trong lớp đồng thời đều nhìn hai người. Mà các nữ sinh đều nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau của đồng giai trạch và Vân Y, trần trụi. Mà hâm mộ ghen tị A từ gốc là xích quả quả. Đây là từ ngữ mạng của Ti Kiêu, nghĩa là nút, giai trạch, đứng trên sân thượng, Vân Y có chút mê man nhìn hắn, không hiểu sao hắn lại làm vậy. Đồng giai trạch lúc này cũng hối hận, hắn đang làm gì vậy nè, vào lúc nhìn thấy vẻ mặt kia của Vân Y, đồng giai trạch chỉ cảm thấy đầu óc mình trong lúc nhất thời nở cả hoa. Nhìn khuôn mặt đang hối hận của đồng giai trạch, Vân Y không nói gì, chỉ nhìn hắn, trong mắt thấp thoáng tia cảm xúc mờ ảo, không có gì, đồng giai trạch cười nhẹ một tiếng, có lẽ biểu tình của Vân Y quá mức ngốc manh. Khiến đồng giai trạch không nhìn được vươn tay sờ sờ mái tóc mềm của Vân Y, 5/6/2018. Edit thế giới vườn trường này làm tớ nhớ lại quá khứ tớ cũng ngồi cạnh học bá ghê TVT có bạn nào giống tớ hồi đi học cũng ngồi kế học bá không? Cách chương.